Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, Hộ Thể Thần Long. Cuối cùng, Bố La Lâm đang quan sát tự thân nửa cuộc đời Thần Long cùng phân thân trong chiến đấu phát hiện. Này Hóa Long bí cảnh chỗ sinh ra Thần Long, sức phòng ngự xác thực là mạnh mẽ kinh người. Thậm chí so với bản thể hắn phòng ngự còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cùng cấp độ công kích, có thể suy yếu đến một phần vạn mức độ. Nếu là đối thủ cao hơn ta một cấp độ, như vậy, hiệu quả sẽ hạ thấp, chỉ có thể đạt đến một phần ngàn mức độ rồi. Nói cách khác, hiện tại Bố La Lâm, cảnh giới chính là giới chủ cấp độ, bất luận cái gì giới chủ cấp thế giới lực lượng công kích. Đều đem sẽ bị suy yếu đến một phần vạn, mà bất hủ thần lực công kích sẽ bị suy yếu đến một phần ngàn. Cho tới tôn giả cấp thần lực công kích chỉ có thể suy yếu đến 1%. Nếu là giờ khắc này có một vị vũ trụ chi chủ ra tay với Bố La Lâm, oanh kích ra thần lực cấp độ đạt đến vũ trụ chi chủ cấp bậc. Như vậy, màu vàng hộ thể thần long chỉ có thể đem cường độ công kích suy yếu đến 1/10 mức độ rồi. Cứ tính toán như thế đến, nếu là vũ trụ tối cường giả ra tay, chỉ sợ cũng vượt qua phòng ngự hạn mức tối đa, vô pháp suy yếu rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, mặc dù coi như này thần long hiệu quả phòng ngự tựa hồ không ra sao. So với kiếp giáp 10 vạn lần suy yếu nhỏ yếu nhiều lắm. Thế nhưng nhất định phải ý thức được một điểm là, này màu vàng thần long phòng ngự hạn mức tối đa, trên thực tế nhưng là tồn đang trưởng thành không gian, vậy thì phi thường đáng sợ rồi. Kiếp giáp như vậy chí bảo chiến giáp, tuy rằng hiệu quả phòng ngự xem ra càng cường, thế nhưng bọn họ có sự hạn chế. Một khi đối mặt cấp 7 trở lên công kích, hiệu quả phòng ngự liền sẽ lập tức cực lớn suy yếu. Điểm trọng yếu nhất chính là, những chí bảo này chiến giáp, chưa trưởng thành không gian, như trong nguyên tác, một khi La Phong đột phá đến chân thần sau, kiếp giáp hầu như liền không có tác dụng gì rồi. Thế nhưng Bố La Lâm hộ thể thần long nhưng là có thể nương theo hắn không ngừng trưởng thành. Nếu là tương lai Bố La Lâm trở thành hồn nguyên lĩnh chủ, như vậy, đối mặt cùng cấp độ lĩnh chủ cấp cường giả công kích, hộ thể thần long đồng dạng có thể mang phe địch công kích suy yếu đến 1/1000. Này cái nào đáng sợ? Quan trọng nhất chính là, ta này hộ thể thần long hiệu quả phòng ngự là có thể cùng chiến giáp trùng điệp thêm. Bố La Lâm trong tròng mắt hào quang rực rỡ, nếu là hắn trở thành vũ trụ chi chủ sau, lại được kiếp giáp. Một khi mặc vào, đối mặt bất luận cái gì cấp 7 trở xuống công kích, hắn cũng có thể tài kiếp giáp 10 vạn lần suy yếu cơ sở dưới. Tiếp tục suy yếu gấp 1 vạn lần. Đó là khái niệm gì? Nói cách khác, vũ trụ chi chủ cấp độ Bố La Lâm, đối mặt bất luận cái gì vũ trụ chi chủ công kích, đều có thể đem sức mạnh của đối phương suy yếu đến 1/1000. Đây cơ hồ sẽ không có thương tổn. Nói cách khác, có này hộ thể thần long, Bố La Lâm lại đi làm một cái chí bảo chiến giáp. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ có tôn giả cấp tu vi, e sợ cũng đủ để không nhìn bất luận cái gì vũ trụ chi chủ công kích rồi. Này gia thiên hệ thống tu luyện, không hổ là hoang thiên đế chỗ khai sáng, cường hóa sau xác thực là cường vô cùng khó tin. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, tiên đài bí cảnh không có sẵn có hoàn mỹ tu luyện bí pháp. Bố La Lâm có chút tiếc nuối, nếu là hiện tại có thể đem hồn nguyên cấp tiên đài bí cảnh kích phát. Sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối còn có thể lần thứ hai tăng vọt, 100 năm phòng trừng sắp đến rồi, già thiên thế giới khoảng cách đường thành tiên mở ra cũng sắp rồi. Đến thời điểm, trường sinh thiên tôn bọn họ thất bại hết hy vọng sau. Ta liền hiện thân, đem bọn họ mời chào. Trùng kiến thiên đình. đến thời điểm liền để những chí tôn này đồng thời hợp lực cho ta sáng tạo ra một loại hoàn mỹ tiên đài bí cảnh tu luyện pháp, nghiệm chứng hóa long bí cảnh mang đến hiệu quả lớn sau. Bố La Lâm rất là thỏa mãn, hắn bắt đầu bắt tay tiến hành bước kế tiếp trọng yếu kế hoạch. Vậy liền là mở ra giới chủ cấp mạo hiểm thế giới. Cửu U phân thân tiếp tục lưu tại đấu khí đại lục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến bất hủ cấp độ. Bản tôn nhân loại của ta, trước tiên lưu trên địa cầu, bồi tiếp Kỳ Ni Á. Hắn giờ khắc này đã là giới chủ cấp độ, khoảng cách trở thành bất hủ càng gần hơn một bước. Thế nhưng con cái của hắn hiện nay vẫn là chỉ có một cái, cũng chính là hắn trưởng tử tiên. Hắn nhưng là kế hoạch phải có 9 đứa bé đến kế thừa hắn 9 loại bí pháp. Bởi vậy, tạo người đại nghiệp hay là muốn tiếp tục, một khi hắn trở thành bất hủ, sợ rằng muốn sinh dục đời sau, liền không có khả năng lắm rồi. Xem ra, lần này mạo hiểm thế giới, chỉ có thể làm cho phân thân của ta trước tiên đi thăm dò đường. Đấu khí đại lục, vô tận u hải phía trên. Cánh cửa thế giới màu đen kịt bị mở ra, Bố La Lâm cửu U Chi Hải phát động cứu cực ảnh phân thân, sáng tạo ra một tôn gen cấp độ đạt đến 6.000 lần vũ trụ cấp phân thân. Bản tôn nhân loại của ta, gen sinh mệnh cấp độ chỉ có 2.000 lần, sáng tạo ra phân thân cũng đồng dạng chỉ có 2.000 lần. Đem so sánh mà nói, cửu U phân thân sáng tạo ra phân thân không thể nghi ngờ muốn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, ta phân thân này to nhỏ, cũng là có tới 60.000 cây em độ cao. Bố La Lâm phân thân này không gì sánh được to lớn. Sừng sững ở vô tận U Hải bầu trời, trên cao nhìn xuống, liền hiện nay mà nói, Bố La Lâm trừ bỏ nhân loại bản tôn bên ngoài, duy nhất chủ chiến phân thân. Vẻn vẹn chỉ có lợi dụng đạo cung thần chỉ sáng tạo ra cửu U Chi Hải. Hai người này ở địa vị bên trên là nhất trí. Bất luận cái gì Bố La Lâm nắm giữ bí pháp chiến kỹ, hai người đều là nắm giữ. Nói cách khác, Bố La Lâm nhân loại bản tôn sẽ, cửu U Chi Hải đều sẽ. Đồng dạng, cửu U Chi Hải cũng sẽ cứu cực ảnh phân thân, có thể phân ra vô số cảnh giới so với bản tôn thấp hai cái cấp độ phân thân. Duy nhất không giống chính là nhân loại bản tôn hóa ra phân thân, trừ bỏ cảnh giới chỉ có vũ trụ cấp bên ngoài, cái khác, bất luận là thân thể to nhỏ, vẫn là gen cấp độ, đều cùng nhân loại bản tôn không khác nhau chút nào. Mà cửu U Chi Hải lợi dụng cứu cực ảnh phân thân làm ra phân thân, tương tự cũng là cửu U Chi Hải sinh mệnh hình thái. Gen cấp độ cùng thân thể to nhỏ đều cùng nguyên bản cửu U Chi Hải không khác nhau chút nào. Nguyên bản cửu U Chi Hải gen cấp độ là 3.000 lần, thân thể có 30.000 cây em cao to, mà trải qua tứ cực bí cảnh cường hóa sau, đạt đến 6.000 lần gen. Đồng thời nguyên thủy thân thể cũng đạt đến 60.000 cây em to nhỏ. Giờ khắc này, cửu U Chi Hải làm ra phân thân, thân thể cũng là 60.000 cây em, gen cấp độ đồng dạng là 6.000 lần. Khác biệt duy nhất chính là cảnh giới cùng với nguyên lực cấp độ chỉ có vũ trụ cấp, so với bản tôn thấp hai cái cấp độ. A, ta này cửu U Chi Hải lợi dụng cứu cực ảnh phân thân phân ra thân thể, phỏng chừng muốn so với kia sáng tạo ra hình người U Hải còn cường đại hơn. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, cửu U Chi Hải bản thân liền có sáng tạo năng lực, có thể ở nguyên lực nước biển cơ sở bên trên, lại sáng tạo một tôn hình người U Hải phân thân. Bất quá gen cấp độ cùng thân thể to nhỏ đều là chỉ có nguyên bản 1/10. Vẻn vẹn chỉ có 600 lần cùng 6.000 km độ cao. Ở hai phương diện này, hiển nhiên hình người U Hải phân thân là không sánh bằng cứu cực ảnh phân thân sáng tạo ra phân thân. Thế nhưng hình người U Hải phân thân cảnh giới thực lực là cùng bản tôn một dạng giới chủ cấp độ, điểm này, nhưng là so với cứu cực ảnh phân thân vũ trụ cấp độ mạnh hơn. Đáng tiếc, ta cửu chi hải, lợi dụng cứu cực ảnh phân thân tạo ra được phân thân, triệt để cùng bản tôn cách ly ra. Bằng không, lợi dụng phương pháp này tiến hành hóa hải, ta cửu chi hải mở rộng tốc độ, đem sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, cứu cực ảnh phân thân chỗ phân ra mỗi một cái phân thân đều cùng bản tôn hoàn toàn độc lập, liền linh hồn đều không phải công cộng. Bởi vậy, vô pháp tiến hành hóa hải, hòa vào trong cửu u chi hải, tăng cường cửu u chi hải nguyên lực. Bằng không, bố La Lâm hoàn toàn có thể lợi dụng cứu cực ảnh phân thân, lập tức vụ ngắn ngày liền vô tận phân thân, sau đó hóa hải dung hợp đến trong cửu u chi hải. Như vậy có thể so với lợi dụng hình người u hải phân thân lần lượt ngưng tụ hòa an phải nhanh chóng hơn nhiều. Nếu là như vậy có thể lời nói, bố La Lâm phỏng chừng không tới 10.000 năm, hắn cửu u chi hải là có thể đạt đến cửu u chi chủ như vậy trình độ. Đường kính lấy 5 ánh sáng đến tính toán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.